Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, tuyển trạch. Thiên Hỏa đồng ý, đàm phán thành công, được, lần này đàm phán, sáu nha công đầu, Lôi Nặc hưng phấn nói, hắn không nghĩ tới, cùng Thiên Hỏa đàm phán có thể dễ dàng như vậy. Phía trước hắn làm chuẩn bị nhưng là rất nhiều. Mỗi bên loại khả năng đều nghĩ tới. Sáu nha cần học tập điều khiển máy bay. Lại thêm trên ứng đối mỗi bên trường hợp huấn luyện. Trước sau dùng thời gian gần một tháng. Dù cho như đây, hắn cho rằng đàm phán cũng muốn tới lui lui mười mấy lần. Mới có thể thành công. Không nghĩ tới vô cùng đơn giản. Một lần thành công, hổ nha. Bỏ lấy hỏa trì, sơ nhị chuẩn bị, Lôi Nặc vội vã hạ lệnh, đàm phán thành công, đương nhiên muốn lập tức bắt đầu chấp hành. Tuy là trải qua nhiều lần tính toán, Lôi Nặc cho rằng khả thi cực cao, nhưng này sự tình ở tận mắt thấy phía trước, Lôi Nặc vẫn là không yên lòng. Hạ lệnh đồng thời, tài thần cũng thu được Lôi Nặc mới nhất chỉ lệnh, toàn lực tiếp thu TH nguồn năng lượng. Trong đó 1/3 sử dụng tống chiết năng lượng, 1/3 sử dụng lôi cửu năng lượng, còn sót lại 1/3 đồ dự bị, lấy Lôi Nặc cẩn thận, tự nhiên hy vọng đều dùng chính mình năng lượng. Nếu quả như thật thành công, tần xuất hiện địa tiên, đều chịu chính mình khống chế thật tốt a. Đáng tiếc, Lôi Nặc thực lực quá kém, miễn cưỡng phá phong vẫn là chiếm lãnh tuyền tiện nghi. Có thể dung nhập TH năng lượng trong Lôi Nặc năng lượng. Bắt được quá ít, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Nặc cũng vô pháp cung cấp càng nhiều hơn dung hợp năng lượng. Việc này nhi chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tống Chiết đi theo bên cạnh mình thời gian không ngắn, coi như phát phúc lợi, cũng nên có hắn một phần. Một phần khác lựa chọn là Lôi Cửu, dù sao cũng là hài tử của nhà mình. Dù cho nàng trở thành địa tiên thời gian rất ngắn, có thể Lôi Nặc nhìn chúng là của nàng trung thành. Chờ đều an bài xong, Lôi Nặc ám tự than thở giọng điệu, giáo dục muốn từ con nít bắt lại a, cổ nhân từng không được lấn ta. Tống Chiết cùng Lôi Cửu so sánh, liền là ví dụ rõ ràng. Tống Chiết ổn định, kiến thức bất phàm, nhưng hắn là sau gia nhập vào thần công thành. Không được quản hắn làm thật tốt, Lôi Nặc đối với hắn đều có chút ít cảnh giác. Luôn cảm thấy cách một tầng, Lôi Cửu là thu lưu nhi đồng, là hài tử nhà mình, nhất phi trùng thiên về sau, cũng không cần lo lắng nàng hội tự lập môn hộ, coi như tự lập, cũng là hài tử nhà mình trường lớn, quản ngươi có đúng hay không địa tiên, nên mắng mắng, nên đánh đánh. Cánh cứng rắn liền không thu thập ngươi. Sự thực chứng minh, Lôi Cửu một điểm tự lập môn hộ ý tứ cũng không có. Không có chuyện gì thời điểm, tổng yêu mến trở về quân giáo, cùng đồng bọn của nàng nhóm cùng nhau sinh hoạt, mà những thứ kia cùng nàng cùng nhau lớn lên thu lưu nhi đồng. Ngoại trừ đối nàng đột nhiên trở thành địa tiên, cảm giác kinh ngạc, ước ao bên ngoài. Đồng dạng nhìn không ra có cái gì ngăn cách, dù sao niên kỷ còn nhỏ, không có người lớn sau nhiều như vậy tâm tư, như vậy địa tiên mới là Lôi Nặc thích nhất. Lôi Cửu các nàng là thật đem thần công thành, quân giáo coi như chính mình ra, không được quản thân phận các nàng làm sao cải biến, lấy tuổi của các nàng, đối với gia ỷ lại, đều là sẽ không cải biến. Ở các nàng có tự mình nghĩ pháp phía trước, Lôi Nặc có thể chế tạo ra càng nhiều hơn địa tiên. Chờ địa tiên số lượng nhiều, coi như Lôi Cửu khác biệt cách nghĩ cũng vô dụng. Cũng không phải là chỉ có ngươi là địa tiên giá trị cũng không cao như vậy. Hỏa Huy mang tới, cung sơ nhị ghé vào phía trên, bắt đầu vận công, khi nàng cảm giác được có năng lượng truyền lúc tới. Phần tử thông đạo sớm thành lập tốt, trước liên tiếp trên hỏa trì, bắt đầu rút ra TH năng lượng, chờ liên tiếp rút ra ổn định về sau, năng lượng khuôn mẫu bắt đầu thêm đại rút ra tốc độ. Hỏa chỉ viên trong năng lượng liên tục không ngừng chuyển vận qua đây. Năng lượng khuôn mẫu đã đem công suất thêm lớn đến 70%. Hỏa chỉ kết cấu đều biến được không quá ổn định thời điểm. Năng lượng khuôn mẫu thoáng giảm bớt một điểm tốc độ, đem công suất dừng hình ảnh vì 65%. Màn hình trên bắt đầu biểu hiện năng lượng rút ra tiến độ. Một cái hình cầu lập thể đồ án xuất hiện ở màn hình chính giữa. Cầu bên trong màu đỏ năng lượng chỉ thị, theo xả lấy tiến độ, một chút lên cao, ở hình cầu biểu hiện đồ phía bên phải. Từng hàng dự đoán số liệu xuất hiện, ấn trước mắt rút ra tốc độ. 90 phút có thể hoàn thành nhất đơn nguyên TH năng lượng rút ra. 30 phân chung loại bỏ, 25 phút chung áp xúc, nhất đơn nguyên TH năng lượng chế tạo, hao tổn thì 145 phân chung. Sự thực lên, loại bỏ cùng áp xúc là có thể cùng rút ra đồng bộ hoàn thành. Như thiên hỏa bên kia không thành vấn đề, cách mỗi một cái nửa tiếng đồng hồ, lôi nặc có thể có được nhất đơn nguyên TH năng lượng. Đương nhiên, về sau còn cần gia nhập vào tương ứng dung hợp khống chế năng lượng. Về sau liền có thể dùng phần tử thông đạo truyền tống tới mặt đất. Từ lôi nặc phân phối sử dụng, một ngày một đêm, lôi nặc có thể được 16 đơn nguyên TH năng lượng. Phát tài, hơn 2 tiếng đồng hồ về sau, lôi nặc tiếp thu được thứ nhất đơn nguyên TH năng lượng. Cái này đơn nguyên năng lượng sử dụng là lôi nặc năng lượng tiến hành dung hợp. Hắn muốn thực nghiệm một cái, dùng chính mình năng lượng dung hợp TH năng lượng, chính mình vô pháp sử dụng, nhắm mắt lại, đưa tay vào hỏa trì. Bên trong rõ ràng không có thứ gì, lôi nặc lại có thể cảm giác được rõ ràng TH năng lượng tồn tại. Sờ ở trong tay, mềm nhũn, co giãn không sai, vận chuyển vũ hồn. TH năng lượng siêu một cái, tiến vào lôi nặc trong cơ thể, ở lôi nặc trong thân thể vòng vo, qua vì chỗ, có nhất chủng ăn no tăng cảm giác. Nhưng là, vì sao nó vẫn là hoàn chỉnh? Rõ ràng cảm giác cùng TH năng lượng phi thường thân cận. Cảm giác quen thuộc, có thể lôi nặc chính là vô pháp hấp thu, nó cũng không cự tuyệt lôi nặc. Tựa hồ đang lôi nặc trong thân thể rất vui vẻ. Có thể nó vẫn là hoàn chỉnh. Không có chút nào buông lỏng. Lôi nặc có thể cảm giác được nó ẩn chứa cường đại năng lượng. Lại mảy may đều hấp thu không đến. Thử hơn một tiếng đồng hồ. Lôi nặc nghĩ hết biện pháp. Vẫn như cũ vô pháp lợi dụng TH năng lượng. Xem ra thật không được. Năng lượng bản thân liền đựng lôi nặc khống chế năng lượng. Cũng không pháp sử dụng, đổi thành tống chiết hoặc lôi cửu năng lượng thử xem. Cái ý niệm này ở lôi nặc trong đầu chợt lóe lên. Lập tức buông tha, biết rõ khả năng bị người khác khống chế. Lôi nặc ngốc mới sẽ đi thực nghiệm. Hắn có nhiều lần sử dụng WS năng lượng kinh nghiệm. Biết đối với vũ giả mà nói, cực nhanh tăng cao tu vi. Cái kia trùng sảng khoái là không cách nào hình dung. Ở trái đất lên, lôi nặc là một đệ tử tốt. Chưa thử qua thuốc kích thích. Hắn cảm giác, bất kỳ cái gì thuốc kích thích, đều vô pháp cùng thần tốc tăng cao tu vi thì sinh ra vui vẻ so sánh với. Có ý tứ A, TH năng lượng ở trong thân thể vui vẻ xoay tròn. Một chút cũng không có dị vật xâm nhập bên trong cơ thể cảm giác khó chịu. Như vậy, hoàn toàn có thể dùng đến làm một chút rất có nghi thức cảm thần tích xuất hiện. Nói thí dụ như, đưa tay phủ ở đối phương đỉnh đầu, đem TH năng lượng đưa vào đối phương trong cơ thể. Trong nháy mắt đó cảm giác nhất định rất đẹp, đặc biệt đối phương vẻ mặt kinh ngạc, khẳng định rất thú vị. Đáng tiếc, thú vị như vậy chuyện tình, đối với lôi nặc mà nói quá xa xỉ, hắn có thể cung cấp năng lượng quá thiếu. Lý Tư, Điền Giã trở về sao? Lôi nặc hỏi, đều ở đây, Điền Giã 10 ngày trước trở về, Lý Tư là 3 ngày trước. Ngày mai còn có một đội phi thuyền muốn đi. Điền Dã phụ trách áp vận. Mạc Hương hồi đáp, công tác của nàng tương đương với Lôi Nặc tư nhân bí sư. Cùng Hổ Nha chia sẻ mỗi bên chủng công tác, để cho bọn họ tới một chuyến. Lôi Nặc nói đạo, có chút đau đầu a. Kế tiếp là chia sẻ trái cây thời khắc, có thể TH năng lượng là có hạn chế. Lôi Nặc có chút không quyết định chắc chắn được. Nửa tiếng đồng hồ về sau, Lý Tư cùng Điền Dã đều đến, cho Lôi Nặc hành lễ, ngồi vào Lôi Nặc đối diện. Hai vị cùng bên cạnh ta thời gian không ngắn, Lý Tư ta tựu không nói, hắn gia nhập vào thần công điện tình huống có chút bất đồng. Điền Dã mục đích theo tự tiến cử thời điểm liền nói rất tinh tường. Lôi Nặc bình tĩnh nói, Lý Tư vốn là Hoang Nguyên Hắc Phượng thủ lĩnh, cùng Mặc gia tình bạn cố chi, Thu Lưu Phùng gia tỷ muội, nguyên bản kẻ chắc chắn phải chết, được cứu sống không nói, còn bất ngờ trở thành tông sư. Bây giờ Phùng gia tỷ muội ở thần công thành địa vị không thấp, là tiên sinh dòng chính, tỷ tỷ Phùng Mặc Ngữ tay cầm quyền cao, riêng là nàng danh hạ chỉ huy hàng không đội thì có 4 cái, vượt lên trước 200 chiến thuyền phi thuyền. Trừ cái đó ra, mặt đất quyền lợi quản lý cũng cực cao. Muội muội Phùng Mặc Hương liền càng không cần phải nói, tiên sinh thiếp thân thư ký, người bên gối. Nguyên bản Lôi Nặc là không thể nào tin đảm nhiệm Lý Tư, Lý Tư cũng không phải rất nguyện ý tiếp cận Lôi Nặc, có Phùng gia tỷ muội ở, Lý Tư mới nguyện ý ở lại thần công điện, nhìn hai tỷ muội sinh hoạt càng ngày càng tốt, hắn mới gặp qua thư thái, sẽ không để ý bang Lôi Nặc chút chuyện nhỏ. Bất quá bây giờ bất đồng, thần công thành khay càng ngày càng lớn, Lôi Nặc người bên người thực lực cũng càng phát mạnh, địa tiên đều có tam vị, Lý Tư một cái tông sư ở thần công thành cũng không thu hút tầm quan trọng cùng quyền lợi, đừng nói cùng Hổ gia so với, liền về sau Lưu Vân Vũ Lâm bộ phận đều so với hắn nắm giữ quyền lợi lớn. Lý Tư nghe Lôi Nặc lời nói không nhiều đại phản ứng, Lôi Nặc nói đều là tình hình thực tế. Điền Dã nghe cơ thể hơi lay động một cái, lấy thông minh của hắn tự nhiên có thể nghe ra tiên sinh ý trong lời nói. Lúc trước ở Lạc Thành bên ngoài tới cửa nhảy vào hiến, không phải là vì tương lai có nhất thiên tiên sinh dẫn sao? Vũ Khê, Tống Chiết hai vị địa tiên có thể nói là ngoài ý muốn, có thể mọi người đều cảm giác được đi theo tiên sinh bên người phá phàm xác suất tựa hồ cao hơn nhiều lắm. Điền Dã thấy càng nhiều, Lôi Cửu càng là ngoài ý muốn, nhưng vì cái lông người khác sẽ không có ngoài ý muốn, địa phương khác sẽ không có ngoài ý muốn đâu. Nhìn bây giờ đại sở 4 vị địa tiên, ngoại trừ Thủy Tinh bên ngoài, vị nào địa tiên cùng tiên sinh không quan hệ? Điền Dã không nên gấp, nghe ta nói hết lời, ta nghiên cứu ra nhất chủng năng lượng, hiệu quả không tệ, nhưng này chủng năng lượng có một hết sức rõ ràng khuyết điểm. Lôi Nặc bắt đầu giải thích, dù sao sử dụng cái này chủng năng lượng về sau, có thể bị người khác khống chế, không được cạnh tranh cầu người sử dụng ý kiến, đó không phải là trợ giúp, là hại nhân, hoa nhất khắc chung. Lôi Nặc đem TH năng lượng tính chất nói nhất lần. Hai vị là gia nhập vào thần công điện sớm nhất tông sư, bây giờ bí thuật thành công, tự nhiên lấy hai vị làm đầu. Kỳ thực trước đây gia nhập vào thần công điện có 4 vị tông sư, Tống Chiết sớm thành địa tiên, một vị khác tông sư cung sơ nhị là Lôi Nặc chiến cơ, sớm thu nhập phòng chung, cho nên nàng không thể sử dụng người khác TH năng lượng, chỉ có thể chờ Lôi Nặc bên này thu tập được thật nhiều năng lượng sau đó mới nói. Hiện nay có thể sử dụng TH năng lượng cũng chỉ có 3 chủng, Tống Chiết, Lôi Cửu, còn có ta. Nếu như trước 2 chủng, trong vòng thời gian ngắn liền có thể đại lượng sử dụng. Nếu như tuyển trạch ta, thời gian phải rất lâu. Đương nhiên, hai vị còn có một cái lựa chọn khác, buông tha sử dụng TH năng lượng, chờ lấy sau ta nghiên cứu ra an toàn hơn có thể tin năng lượng lại nói. Bất quá ta không làm bất kỳ bảo đảm gì, cũng không biết bao lâu tài năng thực hiện, quyền lựa chọn giao cho hai vị tông sư, việc này tất cấp bách, hấp thu TH năng lượng cũng phải cần thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.